Chàng rể quyền thế, chương 4467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người không biết quy tắc của nơi này này sao? Tại nơi này, tất cả trang trí, vận chuyển, đều do vật liệu xây dựng Lâm Thị chúng ta nhận thầu. Bất kể là ai muốn trang trí, đều phải được chúng ta đồng ý. Nếu mua vật liệu xây dựng và trang trí mà không có sự đồng ý của chúng ta, sẽ phải chấp nhận hình phạt của chúng ta. Chấm, nghe rõ chưa? Nói đến đây, Trung Lệ Quân đập bàn một cái, vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ta không hiểu, ta trang trí nhà của ta, có liên quan gì đến ngươi? Trung Lệ Quân cười lạnh, tiểu tử, ngươi là thật không hiểu, hay là giả bộ không hiểu? Ta đã nói thẳng như vậy, muốn trang trí tại địa bàn của chúng ta, hoặc ngươi phải mua vật liệu xây dựng từ chúng ta, và bắt đầu xây dựng sau khi được sự chấp thuận của chúng ta, hoặc là ngươi phải nộp phạt 10 triệu. Hai cách, chính ngươi lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, Trung Lệ Quân còn để bạn đồng hành đưa bảng giá vật liệu xây dựng cho Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn, nhẹ nói, đồ của các ngươi quá đắt, đắt hơn gấp 10 lần thứ ta mua ở chợ vật liệu xây dựng, cho nên ta không mua. Ngoài ra, ta sẽ không trả cho ngươi cái gọi là tiền phạt. Mời đi, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Ôi, không ngờ hôm nay lại gặp một gã không có mắt. Trung Lệ Quân cười lạnh, không mua vật liệu xây dựng, cũng không tiếp thu xử phạt. Xem ra, ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi. Ngươi có biết hậu quả của việc nói ra lời này không? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói, ta rất muốn biết hậu quả sẽ như thế nào. Đơn giản, ta sẽ cho người đập phá tiệm của ngươi. Trung Lệ Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Và từ bây giờ, ngươi thậm chí không thể nghĩ đến việc tiếp tục mở quán tại nơi này. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, thế nào, mềm không được, liền phải tới cứng, đúng không? Trung Lệ Quân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa. Hoặc là liền ký hợp đồng, rồi lấy hàng từ chúng ta, hoặc là nộp phạt 10 triệu. Nếu ngươi cũng không chọn, ta sẽ bắt đầu đập phá cửa hàng. Ngươi phải tin ta đập phá cửa hàng của ngươi, sẽ không có chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Trung Lệ Quân ra hiệu cho một người đàn ông, ném một đống hồ sơ đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, yêu cầu Bùi Nguyên Minh ký tên, cách chương.